Chương 85, Bèn đột kích. Trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, Cạ Cạ Xỉ mới mở miệng nói, một cái vĩ đại nỉ dạ, một cái không xứng chức phụ thân. Nói xong, liền không ở mở miệng. Mù Cù Dồ nhìn Cạ Cạ Xỉ, một lát, đột nhiên cười nói, xem ra thời gian mấy năm, để cho ngươi hiểu rất nhiều chuyện nha. Mù Cù Dồ xoay người phủi đi hạ tạc xạ củ mỏ trên mộ bia lá rụng, tiếp tục nói ra, ngươi cảm thấy xạ củ mỏ lao sư không phải xứng chức, cái kia là các ngươi phụ tử sự tình, ta không xen vào, bất quá ta chỉ biết, ở sau cùng thời gian, xạ củ mỏ lao sư còn giao cho ta chiếu cố tốt ngươi. Hạ tạc cả cả si ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Mù Cù Dồ, Mù Cù Dồ tiếp tục nói ra, thân là hạ tạc gia tộc nì dạ, ngươi tả nhãn cây ghép lên xạ gì gẳng. Bản thân lì hệ nở là đối với ngươi gánh nặng rất lớn. Bất quá đây là của ngươi này ràng buộc, tựa như ngươi buông tha hạ tạc nhà đao thuật, tuyển trạch sử dụng nhẫn thuật, tuy là ngươi là xạ cụ mò lao sư hài tử, nhưng là của ngươi chọn 197 cho nở, ta không thể nào can thiệp, cũng sẽ không can thiệp. Nói tới chỗ này, Mù Cù Dồ dừng một chút, từ trong lòng ngực lấy ra một cái quyền trục, ném cho hạ tạc cả cả xì nói ra, đây là hạ tạc nhà bí thuật lôi thân thuật. Xạ cụ mỏ lao sư giao cho ta, hiện tại ta trả lại cho ngươi, hy vọng đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong, không tiếp tục để ý tới hạ tạc cả cả xì, Mù Cù Dồ trực tiếp rời đi. Chỉ để lại hạ tạc cả cả xì nắm chặt trong tay quyển trục, ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Thời gian mấy tháng, rất nhanh liền đi qua. Lần thứ ba nhận giới đại chiến đã toàn diện bình tức, tại thời kỳ hòa bình, giống như Mù Cù Dồ cấp bậc này cường giả. Bình thường sẽ không bị phái chấp hành nhiệm vụ. Mù Cù Dồ ngược lại cũng mừng rỡ thanh nhàn, mỗi ngày không phải đi ở hồ cả phòng làm việc cùng Mì Nạ tổ tán gẫu một chút, chính là tại gia treo chọc một chút tiểu hồng đậu, sau đó cùng hồng bàn luận cuộc sống để ý suy nghĩ gì. Thời gian qua được không thích ý, bất quá theo mấy ngày hôm trước nạ giả sỉ cả cù hải tử sinh ra. Mù Cù Dồ biết, khoảng cách cửu vĩ tập kích thôn thời gian không xa. Quả nhiên, không quá hai ngày, một ngày sáng sớm, Mì Nạ Tổ đã tìm được Mì Tạ Dạ Xì ra. Mì Nạ Tổ, có chuyện gì không? Mù Cù Dồ hỏi. Mì Nạ Tổ ngượng ngùng gãi đầu một cái, nói ra, Mù Cù Dồ, ta có chuyện cần làm phiền ngươi một cái, Tân Lâu Nhịn lập tức phải sinh nở. Ngươi cũng tin tưởng, Tân Lâu Nhịn là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, sinh nở thời điểm là phong ấn yếu nhất thời kỳ, ta lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên muốn mời làm một cái công tác hộ vệ. Đương nhiên không có vấn đề. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Nghe được Mù Cù Dồ trả lời, Mì Nạ Tổ mừng rỡ nói, thật tốt quá, có Mù Cù Dồ hỗ trợ của ngươi, cái này tuyệt đối là vạn vô nhất hết. Đối với Mù Cù Dồ thực lực, Mì Nạ Tổ có thể là rất hiểu, bây giờ nhận giới nhưng là không có thể chống đỡ được. Thông báo ảng cô một tiếng, Mù Cù Dồ liền theo Mì Nạ Tổ ra cửa, dù sao toàn bộ cổ nổ hạ đều ở đây thần lạc tâm nhãn phạm vi bao phủ. Mặc dù là cửu vĩ tập kích thôn, mình cũng có thể ở đệ thời khắc này chạy tới ảng cổ bên người, ngược lại không chút lo lắng. Theo Mì Nạ Tổ, Mù Cù Dồ đi tới một gian tràn đầy phong ấn thuật thức phòng ở, trống rông trong nhà, ở giữa con bày đặt một tấm dài hai thước một mễ dư chiều rộng giường. Đệ Tam cũng ở nơi đây, chứng kiến Mù Cù Dồ đến, cười nghênh đón, nói ra, Mù Cù Dồ, đã lâu không gặp, trở về thôn cũng không đến nhìn một chút ta cái này lao nhân. Chứng kiến Đệ Tam trong mắt không có chút nào chú ý vẻ, Mù Cù Dồ không khỏi hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, cười nói ra, Đệ Tam đại nhân mạnh khỏe. Đã tan mất hổ cả vị, chỉ có thể xưng hô Đệ Tam, mà không thể dùng hổ cả. Mặc dù nhưng đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, thế nhưng ta sợ sẽ có biến cố gì phát sinh, để Mì Nạ Tổ đem ngươi gọi đi qua. Đệ Tam nói rằng, nghe được Đệ Tam lời nói, Mù Cù Dồ khỏe miệng giật một cái. Cái này lão nhân chẳng lẽ là miệng quạ đen sao? Bóng đêm từ từ hàng lâm, khoảng cách rủ rủ mạ kỷ Tân Lâu Nhịn để thời gian cũng càng ngày càng gần. Đệ Tam thê tử thì bà tử tự mình làm đỡ để công tác, Mù Cù Dồ, Mì Nạ Tổ cùng với Đệ Tam, ba nam nhân ở ngoài phòng chờ. Nhìn hoàng lai hoàng khứ Mì Nạ Tổ, Đệ Tam không khỏi cười nói, Mì Nạ Tổ, không cần lo lắng, rất nhanh thì được rồi. Ừm, Đệ Tam đại nhân, ta chỉ là có chút khẩn trương mà thôi. Mì Nạ Tổ trao mày, hiển nhiên là hết sức lo lắng. À, Mì Nạ Tổ, khi dù rèn tỉ bà chết tiếng gào từ trong nhà truyền ra, ba người sắc mặt kinh hãi, Mì Nạ Tổ trực tiếp dùng phi lôi thần chi thuật tiến nhập trong phòng sinh, mù cù dồ cũng theo sát phía sau. Một cái đầu mang ủ rủ mạ kỳ mặt nạ hắc bảo người, xuất hiện tại trong phòng, lộ ra một con kia trong mắt là dường như quạt say gió một dạng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Người khác không phải tinh tưởng, mù cù dồ có thể là phi thường tinh tưởng. Người trước mắt chính là ủ trí hạ ô bị tổ người là ai mì nạ tổ cầm trong tay phi lôi thần phi tiêu chống cự, nhìn ủ trí hạ ô bị tổ. Cao kỉnh chất vấn ta là ai ủ chỉ hạ ô bị tổ cười cười, ta go y ủ chỉ hạ mạ đạ giả ủ chỉ hạ mạ đạ giả đệ tam cùng mì nạ tổ đối với danh tự này nhưng là hết sức quen thuộc. Đây chính là cùng đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng nhau bình định loạn thế siêu cấp nì giả à, vẹn vẹn là một cái tên cũng đủ để uy hiếp đệ. Tam cùng mì nạ tổ hai người. U chỉ hạ mạ đạ giả đừng khôi hài. Cái kia lão gia hỏa hẳn là dùng liền nhau ngoại đạo ma tượng đều không làm duy trì hắn sinh mệnh đi. Mù cù rổ thanh âm dễu cận chuyển tới, nhãn thần hí ngược nhìn ủ trí hạ ô bị tổ, mà ngươi, bất quá là ủ trí hạ gia tộc một cái nên chết nhưng không chết người mà thôi, liền tên đều không dám nói ra người, bất quá là vai hề mà thôi. Ngươi biết ta nghe được mù cù rổ lời nói, ủ trí hạ ô bị tổ thanh âm bên trong tràn đầy kinh nghi. Ta chẳng những biết ngươi là ai. Hôm nay ta còn muốn giết ngươi mù cụ rổ thanh âm bên trong sát ý mười phần, trong không khí nhiệt độ đều chợt thấp xuống vài phần. Chỉ một lúc, mù cụ rổ đã tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện tại Uchiha Obito trước người, trong tay giả Senshu Jiken đánh về phía Uchiha Obito trong lòng. Vên toàn bộ nhà phân nửa đều bị giả Senshu Jiken oai nổ nát, nhưng không có chúng mục tiêu Uchiha Obito. Ở cuối cùng phút chốc, Uchiha 4. Bảy sóng ổ bị tổ lợi dụng thần uy cả mù tránh ra dạ sen hủ dự kèn công kích. Thần uy cả mù sao quả nhiên là rất khó đối phó thuật ra mù cụ rổ có chút bất đắc dĩ nói. Đối với thần uy cả mù ái loại này vô lại nhãn thuật, ngoại trừ tiểu cái loại này cầm nổ phù không xem ra gì chủ, người khác thật đúng là cầm thần uy cả mù không có biện pháp. Thần uy cả mù ái ngươi cư nhiên cũng biết ủ trí hạ ổ bị tổ lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá lập tức nghĩ tới chút gì. Hoán hận nói, mỉ tạ giả xỉ mù cụ rồ, hôm nay ngươi đối thủ có thể không phải ta. Ừ mù cụ rồ mới có nghi vấn, một tiếng vang thật lớn liền chuyển tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái quýt mái tóc màu đỏ, bộ mặt cắm hắc đồng, người xuyên hồng vân hắc bào người, đứng lặng trên không trung. Bèn lục đạo thiên đạo dạ hì cổ.